cho em hỏi đường. Không, tôi không biết. Cho em hỏi, con đường nào có thể đi cùng anh đến tận cùng của hạnh phúc không? Em nghĩ em đã chọn đúng đường rồi.